Tận thế nhạc viên, chương 943, trong tuyệt cảnh xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu trơ mắt nhìn kia trương hẻm núi hướng nàng vỡ ra to lớn mếu máo. Thẳng tắp rơi xuống đi vào. Người ở giữa không trung không chỗ mượn lực. Huống chi nàng đã thực sự hết sạch tuyệt đại bộ phận thể lực. Nàng tại triệt để bị hắc ám bao khỏa trước kia nghe thấy câu nói sau cùng. Là từ nơi không xa trên đầu tường mơ hồ truyền đến tiếng người. Thật trùng hợp, lần này không cần quan tâm. Lập tức, trước mắt nàng tối đen, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Từ trường phòng hộ ngay sau đó sáng lên, đưa nàng từ đầu đến chân đô hộ ở một tầng. Nhưng mà từ trường phòng hộ không có nhận đến công kích. Lâm Tam Tửu lại chỉ cảm thấy chính mình ngay tại bóng đêm vô tận bên trong cấp tốc ngã xuống. Đưa tay đi bắt lại cái gì cũng bắt không được. Chỉ có một trái tim phẳng phất muốn theo trong cổ họng đập ra đi. Nàng không dám tưởng tượng chính mình rơi xuống thực chất lúc lại gặp phải cái gì. Vội vàng hướng xuống đánh ra một cỗ như gợn sóng ý thức lực. Thừa nâng chính mình hơi chậm lại rơi thế. Thừa dịp chớp mắt mất đi cơ hội. Nàng cuối cùng theo ba lô lấy ra một sợi dây thừng dạng đồ vật. Hướng không trung hất lên. Cảm giác sợi dây bên kia nặng nề kim loại chảo quả nhiên ăn vào một cái thứ gì trong. Bốn phía trong bóng tối lập tức chấn động khởi một hồi trầm đục. Sợi dây đột nhiên lay động, kém chút đưa nàng đặt vào chân dưới vực sâu. Trong lúc nàng cho là chính mình từ nội bộ bị thương cái này to lớn quái vật lúc. Chấn động nhưng lại dần dần lắng lại. Sợi dây rung động chậm rãi ổn lại. Phảng phất vách trong bị kim loại chảo câu đi vào. Cũng chỉ là thoáng gọi quái vật này không thoải mái một chút. Lâm Tam Tửu gắt gao nắm lấy sợi dây. Dùng hết lực khí toàn thân một chút xíu leo lên trên. Thẳng đến bò bất động. Mới giải trừ giả năng lực rèn luyện tê tấm thẻ hóa. Nàng đem tiểu ngân bình điêu tại trong miệng. Nhìn bốn phía một vòng. Ngân quang nhiễm lượng địa phương. Chỉ có trống rỗng hư vô. Tại trên đầu nàng. Sợi dây vẫn cứ trường trường tới lui. Nàng vừa rồi như vậy cố gắng. Cũng không thể bỏ qua một nửa khoảng cách. Con quái vật này thể nội cái gì cũng không có. Theo miệng hướng xuống. Phảng phất liền biến thành một chỗ thẳng tắp tung tích vực sâu. Liếc nhìn lại. Sâu không thấy đáy. Nàng chuyển tầm vài vòng. Mới rốt cục miễn cưỡng thấy rõ treo dây thừng cắn vào đi khối này vách trong. Cũng không thể nói kia tính chất đến tột cùng là vách đá vẫn là vân gia. Chỉ có tối đen, chập trùng bất bình một mảnh. Thật sâu ghim một đầu sắt thép chảo. Lâm Tam Tửu dán tại giữa không trung. Đi lên nhìn không thấy quái vật này miệng. Hướng xuống nhìn không thấy này vực sâu thực chất. Nàng ngoại trừ chỉ có thể gắt gao nắm chặt sợi dây. Liền một chỗ có thể đạp chân địa phương đều không có. Lấy nàng vừa rồi nghiêm trọng nhận liên lụy ảnh hưởng thân thể tới nói. Nàng có thể như vậy treo bao lâu? Chỉ sợ cũng không rất thích xem. Nếu như có thể bắt lấy sợi dây đãng hướng một bên vách trong. Lại thừa cơ đem hai tay đều để lên đi lời nói. Có lẽ nàng có cơ hội đem cái quái vật này thân thể cho anh ra một đến động trong. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Vẫn không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong miệng nàng ngân quang hướng về chân dưới. Lảo đảo thoải mái xuống. Quang mang dần dần không địch lại lờ mờ. Tại chiếu sáng bất kỳ vật gì trước kia liền biến mất. Nàng một khi buông hai tay ra. Liền sẽ thẳng tắp hướng xuống rơi. Họa phong đột biến bản một tiếng đinh nơi tay trưởng cấp tốc trong quá trình di động có thể hay không bình thường phát huy. Nàng khó mà nói. Hơn nữa rốt cuộc là quái vật trước bị oanh mở. Vẫn là nàng trước bị chân dưới vực sâu thôn phệ. Cũng là một cái ẩn số. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Còn không thể làm như vậy. Dù sao chân dưới bóng đêm vô tận bên trong rốt cuộc là cái gì. Nàng một chút đầu mối cũng không có. Ngoại trừ chính nàng tiếng hít thở bên ngoài. Hết thảy âm thanh cùng động tác đều không tồn tại ở này. Tựa như là vạn trượng trong lòng đất bị đào mở một đầu giếng sâu. Không có vang động, cũng không có sinh mệnh. Lâm Tam Tửu hai chân quấn lấy sợi dây. Miễn cưỡng buông ra một cái tay. theo tấm thẻ kho trong tìm ra một chương kem dưỡng da tấm thẻ. Giải trừ tấm thẻ hóa về sau, nàng gắt gao đem thân thể bám vào trên sợi dây, phất tay nhẹ nhàng hất lên, kia quản kem dưỡng da ngay tại ngân quang trong rơi xuống. Nó một mực rơi xuống, thẳng đến rơi ra quang mang phạm vi bên ngoài, ngã vào thật sâu trong bóng tối, cũng không nhìn thấy nữa. Lâm Tam Tửu nín hơi ngưng thần nghe một hồi, nhưng thủy chung không có nghe thấy nó rơi xuống đất tiếng vang. Chẳng lẽ quái vật này có mấy ngàn mét sâu? Không, nàng lại phủ định ý nghĩ này của mình. Quái vật này rõ ràng sinh hoạt tại bảo vệ vườn trong, bị vây tường vây ở trung tâm. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng có được một đầu dài mấy ngàn mét thân thể. Huống chi cái này vực sâu rõ ràng là thẳng đứng hướng xuống. Nếu như nói, nó phần lớn thân thể đều bị chôn dưới đất đây. Lâm Tam Tửu nhịn không được lại hiện lên cái suy đoán này tới. Mặc dù chỗ này biến thành một cái mê cung, nhưng nàng vẫn như cũ có thể khẳng định, cùng lần trước nuốt mất hạc giấy lúc so sánh, cái quái vật này đã sớm xê dịch địa phương. Nó khẳng định không có bị vùi lấp. Nhưng rốt cuộc cái này vực sâu là cái gì? Lại vì cái gì làm nàng cảm thấy quen thuộc như vậy đâu? Lâm Tam Tửu do dự một hồi, rốt cuộc cắn răng, mở ra vô xảo bất thành thư. Nàng hiện tại thể lực tiêu hao rất nhiều, vận dụng năng lực càng nhiều, nàng có thể tiếp tục kiên trì trên sợi dây thời gian liền càng ngắn. Nhưng không làm như vậy, chỉ sợ nàng cuối cùng cũng chỉ có thể hao tổn đến kiệt lực. Không bằng liều một phát, một tay nắm lấy sợi dây, nàng một tay đem máy truyền tin giải trừ tấm thẻ hóa. Nàng chưa bao giờ cảm giác được chính mình thân thể như vậy nặng nề. Rơi đắc thủ cánh tay cơ bắp đều đang run rung động phát run. Còn sót lại điểm này ý thức lực quá quý giá, nhất định phải lưu lại để phòng vạn nhất. Cánh tay nàng run dữ dội hơn, trong lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi. Có trong nháy mắt nàng cơ hồ coi là máy truyền tin đã trượt ra lòng bàn tay. Cũng may nó vẫn là không có rơi xuống. Lễ bao cho nàng máy truyền tin dùng một cái thiếu một cái. Nàng đã sớm đổi dùng hạc giấy cùng Exodus liên hệ. Bởi vậy Exodus trong một cái máy truyền tin cũng không có. Có thể ở thời điểm này, dùng nó liên hệ với người. Tất nhiên chỉ có một người không thể nghi ngờ. Xin nhờ. Nhất định phải hảo hảo tiếp khởi kêu gọi. Tại máy truyền tin từng vòng đẩy ra kéo dài sóng âm bên trong, Lâm Tam Tửu yên lặng cầu nguyện. Cũng không biết là vì chính mình vẫn là vì lễ bao. Theo kính phòng ra tới về sau, hai người bọn họ vận mệnh tựa hồ vẫn luôn liền bị chặt chẽ bện lại cùng nhau. Lần thứ nhất kêu gọi kết thúc, dư âm phảng phất vẫn quanh quẩn trong bóng đêm. Nhưng đây chẳng qua là ảo giác. Thanh âm cùng vật thật đồng dạng, chỉ cần rơi vào trong bóng tối, đảo mắt liền sẽ ngã xuống đi lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Tam Tửu cắn răng, lại một lần nữa bấm kêu gọi. Vạn nhất là lần trước cái thanh âm kia nhận đâu. Lần trước tiếp khởi kêu gọi người, mặc dù đem lễ bao thanh âm bắt trước đến rất giống. Ngữ khí, tìm từ cùng phương thức nói chuyện lại cùng lễ bao cơ hồ là không có một chút giống nhau. Nếu như là sổ cơ thể lấy được bọn họ máy truyền tin, nàng không dám nghĩ tới. Ngay tại lúc này, kêu gọi âm bỗng nhiên chặt đứt. Nàng sững sờ một chút, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Thẳng đến cái kia thanh tuyền tiếng nói, mang theo có chút cố hết sức thở dốc, trầm thấp hỏi, là tỷ tỷ sao? Ngươi thế nào? Lâm Tam Tửu há miệng ra. Lúc này mới phát hiện chính mình tin tức cũng không thể so với hắn ổn định bao nhiêu. Ngươi bị thương rồi. Tấu chương xong. Cách chương.